Xin kính chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Quy Củ Bói Toán. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bấy giờ Dương Tử Mi đang vô cùng kinh ngạc với lời đề nghị của người nhiếp ảnh. Anh ta lại nói, chỉ có em mới thích hợp mà thôi. Trên đời có vô số cô gái đẹp, nhưng lại thiếu đi cái linh khí thoát tục, làm người mẫu tinh linh hoa sen, chỉ tổ làm hoen ố hoa sen. Dương Tử Mi bấy giờ cười đạm nhạt. Cảm ơn sự tán thưởng của anh, thế nhưng em thật sự không muốn làm người mẫu ảnh đâu, và cũng không có thời gian. Không mất nhiều thời gian của em đâu. Chỉ cần nửa ngày thôi, anh sẽ trả thủ lao cho em 1.000 tệ, có được không? Trần Phàm bây giờ vội vã lên tiếng nói. Trong cảm nhận của anh ta, thì 1.000 tệ là không ít đối với một cô nhóc học sinh rồi. Huống hồ trên đời này, làm gì có cô bé nào không thích chụp ảnh thật đẹp cơ chứ? Thế là anh ta lại bổ sung thêm một câu. Mặt khác, anh sẽ tặng cho em một bộ ảnh để làm kỷ niệm. Ảnh nghệ thuật như anh chụp đây, em ra tiệm mà không tốn 2.000 tệ. Là người ta không chụp cho em đâu. Vậy thì ngại quá, em chỉ có thể nói cảm ơn anh. Em thật sự không muốn làm người mẫu, cũng không cần 1.000 tệ hay ảnh nghệ thuật gì cả. Thấy anh chàng tha thiết thế, thì Dương Tử Mi cũng có cảm giác mình từ chối hơi bị phũ. Thế là cô đành cười ngượng mà nói, em chỉ tò mò không biết tại sao anh lại thích chụp ảnh hoa sen như vậy thôi. Bản nãy em gặp một bác ở đằng kia, bác ấy bảo hôm nào anh cũng ở đây. Mà còn ở đây rất lâu nữa. Thì ra là thế. Trong mắt của Trần Phàm lóe lên ánh nhìn cố chấp của một nghệ thuật gia thiết tha theo đuổi nghệ thuật. Từ nhỏ anh đã thích hoa sen và cực kỳ muốn chụp hết các tư thái tuyệt vời của chúng để triển lãm cho mọi người xem, khiến cho mọi người đều yêu quý hoa sen như mình vậy. Đó là tâm nguyện lớn nhất của anh đấy. Em nhìn mà xem, mỗi một đóa hoa sen đều như có một tinh linh, làm cho người ta mê đắm biết bao. Tháng sau, anh định tổ chức một buổi triển lãm nhiếp ảnh để trưng bày những bức ảnh hoa sen mà mình chụp được. Hy vọng là em có thể tới xem. Có lẽ đến lúc đó, em sẽ thay đổi suy nghĩ, đồng ý làm người mẫu tinh linh hoa sen của anh cũng nên. Phàm là người cố chấp theo đuổi nghệ thuật tốt đẹp thì đều đáng được người ta kính nể, chứ người bọn họ luôn tỏa ra hào quang. Dương Tử Mi trịnh trọng cất danh thiếp của anh ta rồi ngồi cười nói. Đến lúc đó em nhất định sẽ tới cổ vũ, còn việc làm người mẫu ảnh thì anh đừng đặt kỳ vọng vào em làm gì. Tiếc quá, Trần Phàm nhìn cô đầy vẻ tiếc nuối. Anh đã kinh ngạc phát hiện ra, cô không chỉ có vẻ ngoài thướt tha, yêu kiều, mà làn da còn đẹp vô cùng. Làn da trắng nõn ửng hồng, hệt như cánh hoa sen, nhẵn nhụi, chẳng mảy may tì vết, thậm chí còn tỏa ra ánh sáng như ngọc, khiến cho cô đẹp như tiên trong bức họa, đẹp đến hư ảo và mông lung. Anh lại nhìn sâu vào mắt của cô, đôi mắt đen tuyền, thanh u mà trong suốt, lúc mới nhìn thấy tựa như ánh mắt trẻ thơ. Thế nhưng nhìn sâu vào đó, sẽ thấy nó dường như nhìn thấu và bao dung hết thảy mọi sự trên thế gian này. Điểm chu sa đỏ thắm như là son trên trán của cô tuyệt diệu vô cùng, chẳng các nào đồng nữ đứng bên cạnh Quan Âm đại sĩ. Một cô bé có thể có được vẻ đẹp như thế ư? Trần Phàm hơi nghi hoặc. Trong lòng anh có một âm thanh đang thôi thúc, chắc chắn cô ấy là tinh linh hoa sen rồi. Nghĩ đến đây, nội tâm của anh ta kích động như thủy triều đang kéo đến. Từ nhỏ, anh ta đã tin rằng trên đời có tinh linh hoa sen. Anh vẫn ở bên hoa sen rất lâu, với hy vọng rằng sẽ đến một ngày mình được thấy tinh linh hoa sen xuất hiện. Cuối cùng thì cũng xuất hiện thật rồi. Chắc là tình yêu thầm kín và thành kính của chính mình với hoa sen đã làm tinh linh hoa sen cảm động, cho nên cô mới xuất hiện để nói chuyện với mình đây. Bản thân của anh ta cảm thấy vô cùng hưng phấn về chuyện mình vừa mới phát hiện ra. Nếu không phải, thì sao trên đời này lại có một cô gái không muốn làm người mẫu xinh đẹp cơ chứ? Vì nghĩ như thế, nên anh ta càng mong được chụp một bức ảnh của cô để làm kỷ niệm. Này em gái ơi, anh xin em một việc có được không? Trần Phàm do dự hỏi. Em đã nói rồi, em không có thời gian để làm người mẫu cho anh, Dương Tử Mi sẵn giọng nói. Không phải đâu, anh chỉ muốn chụp chung với em một kiểu thôi, không biết em có thể cho phép anh không? Sợ cô từ chối, Trần Phàm lại nói tiếp. Anh biết để yêu cầu này của mình lỗ mãng quá, nhưng mà em yên tâm đi, anh không có ý xấu gì đâu. Anh chỉ tán thưởng em như tán thưởng hoa sen mà thôi. Hy vọng lần này em đừng có từ chối, không cần nhiều thời gian đâu, chỉ một phút thôi mà, được rồi. Thấy dáng vẻ của anh ta như vậy, Dương Tử Mi không đành cự tuyệt, bèn gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Người đàn ông hơn 30 tuổi vui sướng, hoan hô, hệt như một đứa nhóc. Anh ta chỉ cho Dương Tử Mi tạo dáng đứng ở ven hồ, sau đó ấn nút tự chụp, rồi mau mắn chạy tới đứng cạnh cô. Đèn flash sáng lên. Chụp xong rồi, cảm ơn em nhé. Trần Phàm vui vẻ trở lại trước máy ảnh, lấy tấm ảnh mới chụp ra ngắm nhìn. Nhưng vừa nhìn một cái, thì anh ta ngây ra như phỗng, vẻ mặt tựa hồ bị đả kích gì nặng nề lắm. Anh ta lẩm bẩm nói, sao lại thế này, tại sao lại thế này chứ? Thấy vẻ mặt anh ta kỳ lạ, nên Dương Tử Mi cũng ngó vào máy ảnh xem sao. Thế rồi chính cô cũng cảm thấy hơi kinh ngạc, bởi vì trong ảnh có cô nhưng không có Trần Phàm. Nơi anh ta đứng chỉ có một bóng đen mờ mờ. Không phải là bị phơi sáng, sao lại thế này? Trần Phàm kiểm tra ảnh chụp cẩn thận mà vẫn không sao hiểu nổi vì sao ảnh mình chụp lại thành ra thế này. Đã bao lâu anh không chụp ảnh cho chính mình rồi? Đây không phải lần đầu tiên Dương Tử Mi thấy việc không chụp được hình của người, cho nên cô cũng không ngạc nhiên cho lắm. Bởi vì chính Trần Phàm có vấn đề, chắc chắn mấy năm rồi. Bình thường thì anh thích chụp ảnh hoa sen, chứ không có thích tự chụp cho mình. Trần Phàm nhớ lại rồi nói. Lúc này, anh ta ngây thơ cho rằng vấn đề không phải do mình, mà là vì Dương Tử Mi là tinh linh hoa sen. Người phàm như mình đứng cạnh cô ấy, bị thần lực của cô ấy ảnh hưởng, nên mới không được lên hình. Làm sao anh ta có thể ngờ mình là người thường mà chụp ảnh lại không lên hình như ma quỷ được? Dương Tử Mi hơi động ngón tay, điểm huyệt của anh ta, khiến cho ý thức của anh ta trống rỗng như rối gỗ, không còn ý thức hay suy nghĩ gì nữa. Dương Tử Mi vươn tay bắt mạch của Trần Phàm, mạch đập chậm hơn một nửa so với người bình thường. Cô lại vươn ngón tay đặt lên ấn đường của anh ta. Quả nhiên, ngón tay cảm nhận được âm sát khí từ ấn đường phát ra, thậm chí còn rục rịch như là vật sống. Chẳng lẽ là trúng cổ độc thật sao? Ai ở lâu bên hồ sen cũng trúng, hay là bị người ta lựa chọn ngẫu nhiên mà trúng? Dương Tử Mi rời ngón tay, giải huyệt cho anh ta, rồi quay đi. Trần Phàm không hề hay biết gì, chỉ cảm thấy mình vừa mới hoa mắt. Nhìn Dương Tử Mi đã đi xa, anh ta tiếc nuối vô cùng, nhưng không dám đuổi theo, chỉ dám ôm tâm trạng gặp được thần tiên mà lén lén chụp lại bóng dáng của cô để lưu lại làm kỷ niệm sau này với anh ta. Dương Tử Mi còn phát hiện ra mấy người nữa vì ở hồ sen lâu mà ấn đường hiện lên bóng đen hoặc nông hoặc sâu. Cô nói phát hiện của mình cho Tuyết Hồ rồi hỏi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hoặc là trong hồ này có yêu quái, hoặc là nó bị ai đó hạ tà thuật. Đôi mắt có vẻ u buồn của Tuyết Hồ nhìn đăm đăm vật hồ sen mênh mông như là vô tận. Cứ thế này thì sớm muộn gì cũng có càng thêm nhiều người chết ở nơi đây. Bọn họ sẽ chết ở đây ư? Dương Tử Mi nhìn hoa sen nở rộ khắp hồ, nhưng chẳng hề mảy may tươi đẹp gì cả. Đúng vậy, Tuyết Hồ gật đầu. Không biết từ trước đã có ai chết ở đây hay chưa? Nếu mà đã có thì vì sao lại không có hồn phách nào cả chứ? Dương Tử Mi mở thiên nhãn, nhìn hai luồng khí tức đen trắng dây dưa. Rốt cuộc khí tức kia ở đâu mà ra? Tuyết Hồ, anh có thấy gì nhiều hơn em không? Tuyết Hồ lắc lắc đầu. Hai người đang nói cái gì thế hả? Sao anh lại nghe mà không hiểu gì hết vậy? Gia Cát Quyền nãy giờ vẫn đứng nghe bọn họ, cuối cùng cũng không nhịn nổi mà phải thốt lên hỏi. Anh không cần biết đâu. Anh chỉ cần cố gắng càng ít đến đây càng tốt thôi. Dương Tử Mi phát hiện trên ấn đường của du khách bình thường không có màu đen nọ. Chỉ có những người ở đây thời gian dài, như các ông các bà già thường đi tản bộ hay nhiếp ảnh ra mới có. Đúng rồi, trước kia anh có nghe thấy có ai đó chết ở cái hồ sen này chưa? Dương Tử Mi hỏi thổ địa Gia Cát Nguyệt. Gia Cát Nguyệt lắc đầu nói, chưa nghe thấy vụ đó bao giờ. Cho dù có, thì có khi người ta cũng bừng bít tin tức, tránh làm du khách hoảng sợ để duy trì cảnh quan khu này rồi. Anh ta nói cũng có lý, đây là một thế giới hài hòa, những thứ không hài hòa sẽ làm ảnh hưởng đến sự ổn định của nó. Những điều ấy sẽ không được phơi bày trước mắt của mọi người. Họ đi xem xét một vòng hồ sen nhưng không còn phát hiện ra gì hơn nữa. Dương Tử Mi ngồi trên một tảng đá lớn. Gia Cát Nguyệt và Tuyết Hồ ở bên cạnh cô. Cô chống cằm suy nghĩ. Rốt cuộc thì bên dưới hồ sen nhìn có vẻ đẹp tươi này đang ẩn giấu bí mật động trời gì đây? Dương Tử Mi còn đang suy nghĩ thì bỗng thấy thân hình Tuyết Hồ nhoáng lên một cái. Hai chân anh lơ lửng giữa không trung, di chuyển thoăn thoắt như đang chạy trên hồ sen. Tuyết Hồ đang làm cái gì thế? Dương Tử Mi nhìn anh khó hiểu. Ủa? Tuyết Hồ tiên sinh đâu rồi? Gia Cát Nguyệt bỗng phát giác Tuyết Hồ bên cạnh mình đột nhiên biến mất, bèn hỏi. Kìa kìa, anh không nhìn thấy à? Dương Tử Mi phát hiện Tuyết Hồ đi lại trên mặt hồ sen, nhưng du khách xung quanh lại không hề có phản ứng gì. Như thể anh không hề tồn tại vậy. Cô nghi là Tuyết Hồ đã dùng ẩn thân chú làm cho cô thấy nhưng người khác nhìn không ra. Thật sự là Dương Tử Mi, em đùa với anh đó hả? Anh ta ở trên mặt hồ sen á? Em nghĩ anh ta là Phật tổ hay là cái gì mà có thể đạp lên cọng cỏ qua sông? Gia Cát Nguyệt cũng không nhìn thấy Tuyết Hồ, cho nên mới nghĩ rằng Dương Tử Mi đang đùa với chính mình. Còn Dương Tử Mi thì đang nhìn chằm chằm Tuyết Hồ. Cô thật sự không biết rốt cuộc thì Tuyết Hồ thấy gì mà tự nhiên lại chạy ra ngoài đó. Tuyết Hồ thỏ tay xuống mò mẫm dưới nước rồi vớt lên một vật đen xì, ướt sũng, sau đó lại ném nó xuống lòng hồ. Anh dạo một vòng quanh khoảng giữa hồ rồi bay về bên cạnh Dương Tử Mi. Tuyết Hồ, anh vừa vớt cái gì lên đấy? Dương Tử Mi hỏi một câu ngạc nhiên. Xác người. Tuyết Hồ cau mày đáp. Bà nãy anh nhìn sơ qua một chút, trong nước bùn dưới hồ có ít nhất 10 cái xác. Hả? Dương Tử Mi cả kinh há miệng. Chuyện gì xảy ra vậy? Có lẽ là người chết vì trúng độc âm sát. Rốt cuộc ai đã ném họ vào lòng hồ chứ? Không biết, em tự qua mà xem đi. Chính bản thân anh cũng không thể nào mà xác định rõ ràng được. Dương Tử Mi không kìm chế được nữa, bèn niệm chú ẩn thân. Cô cũng rất bất đắc dĩ với dùng phép ẩn thân lúc linh lúc không linh của mình. Nếu không có nguyên nhân bất khả kháng thì sẽ không dùng đến. Cô vừa định hỏi Tuyết Hồ xem mình có ẩn thân hay không thì đã thấy Gia Cát Nguyệt hoang mang nhìn quanh. Ủa, đâu rồi? Dương Tử Mi, em đâu rồi thế? Mà trên thực tế thì cô vẫn đang đứng ngay bên cạnh anh ta. Xem ra, ẩn thân thành công rồi. Dương Tử Mi cũng nhún người nhảy lên, mũi chân đứng trên lá sen hệt như Tuyết Hồ, đến bên anh đang đứng giữa hồ sen. Gạt từng lớp lá sen ken dày, quả nhiên trong lớp bùn bên dưới có rất nhiều thi thể. Một vài cái xác là xác người mới chết, một vài cái khác là đã thối rữa thành bùn. Những bông hoa sen nở trên thi thể thối rữa lại càng thêm rực rỡ, diễm lệ và ma mị. Dương Tử Mi cô nén cảm giác buồn nôn trào lên cổ họng rồi tìm kiếm cẩn thận một lần. Cô phát hiện ra trong hồ sen mênh mông này ngoại trừ 10 cái xác còn chưa rữa nát, có thể vẫn còn những cái khác đã thối rữa từ trước. Thế nhưng điều kỳ quái là trừ hai luồng khí tức đen trắng quấn lấy nhau kia, nơi này không hề có oán khí. Những người này hẳn là đã chết oan chết uổng, hồn phách lẽ ra phải khó mà đầu thai được. Huống hồ còn nhiều người chết như thế, kiểu gì cũng có vài người trở thành cô hồn dã quỷ, oán khí ngút trời quanh đây mới đúng. Nhưng chúng nó đâu rồi? Cô đang suy nghĩ thì bỗng nhiên bên bờ có người kêu lên sợ hãi. Wow, có người đứng trên mặt hồ sen kia. Sau đó là người tiếp người hô lên. Dương Tử Mi còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy Tuyết Hồ chạy tới gần rồi dùng ngón tay vẽ bốn phía của mình. Những vòng tròn ấy là kết giới che chắn bao bọc lên Dương Tử Mi, không để người ngoài nhìn thấy cô. Thuật ẩn thân của em mất linh à? Dương Tử Mi nghi hoặc hỏi. Đúng vậy, Tuyết Hồ khẽ gật đầu. Dương Tử Mi vội vàng niệm chú ẩn thân một lần nữa, song lần này không có hiệu quả. Tuyết Hồ bèn cầm tay của cô, đưa cô trở lại bờ hồ. Người ven hồ còn đang bàn tán xôn xao. Kỳ lạ thật, rõ ràng ban nãy tôi thấy có một cô bé đứng trên hoa sen, sao giờ lại không thấy nữa nhỉ? Đúng đó, tôi cũng thấy nữa mà. Không phải là tiền hoa sen hiển linh đấy chứ? Có khi đúng thật đấy, không thì trên đời này làm gì có ai đứng được trên mặt hồ sen cơ chứ? Nói kể ra cũng đúng, hôm nay mình bay thật, được thấy tiên tử hoa sen hiển linh. Ừ, tiếc là cô ấy đi nhanh quá, tôi còn chưa kịp bấm sút tơ. Nghe mọi người xôn xao bàn luận, thì Dương Tử Mi toát cả mồ hôi. Tuyết Hồ vẫn nắm tay, duy trì trạng thái ẩn thân của cô, bởi vì nếu cô xuất hiện trước mắt mọi người vào lúc này, thì chắc chắn sẽ có người nhận ra. Gia Cát Nguyệt cũng đã nhìn thấy, anh cực kỳ quen thuộc với Dương Tử Mi, nên cho dù đứng ở xa, không nhìn rõ mặt mũi của cô gái trên mặt hồ, nhưng anh nhìn thấy chiếc quần áo và kiểu tóc là nhận ra cô ngay. Quái lạ, sao đột nhiên cô lại chạy ra giữa hồ chi vậy? Gia Cát Nguyệt nghĩ nát óc cũng không ra. Anh tìm Dương Tử Mi khắp xung quanh một hồi thì nhận được điện thoại cô gọi đến. Bọn em đang ở cửa Tây, anh tới đây đi. Để né tránh tầm mắt ở phía này nên Dương Tử Mi và Tuyết Hồ đi tới một phía khác của hồ sen. Những du khách ở nơi đó không nhìn thấy bóng dáng cô lúc nãy. Sao hai người lại tới tận đây rồi? Gia Cát Nguyệt hỏi đầy nghi hoặc. Người giữa hồ ban nãy là em có phải không? Vâng, anh đừng có hỏi nhiều. Lúc nào em giải thích với anh sau, Dương Tử Mi lại đáp. Được rồi, bây giờ anh sẽ qua đó ngay đây. Gia Cát Nguyệt chạy tới cửa Tây thì thấy Dương Tử Mi và Tuyết Hồ đang ở đó. Hai người đang đứng nói chuyện gì đó dưới một tán cây liễu lớn. Nhìn thấy cây liễu này, Gia Cát Nguyệt xót hết cả lòng. Trước đây, anh và Long Trục Thiên từng dùng dao nhỏ khắc chiều cao của mình ở dưới tán cây liễu này, xem một năm sau ai sẽ cao hơn. Giờ đây đã thành cảnh còn người mất. Tấy nét u buồn chợt xuất hiện trên gương mặt của Gia Cát Nguyệt, Dương Tử Mi khó hiểu. Làm sao thế? Cây liễu này là nơi ký dấu nụ hôn đầu của anh với tình đầu sao? Em còn nhỏ, mà sao suy nghĩ đèn tối thế? Cái cây này chỉ toàn hồi ức của anh với Long Trục Thiên thôi. Gia Cát Nguyệt vươn tay, chạm vào vết khắc ở vị trí chỉ bằng một nửa chiều cao của mình, rồi nói với Dương Tử Mi. Đây là Trục Thiên khắc, đây là anh khắc. Lúc 4 tuổi, cậu ấy còn thấp hơn anh đấy. Vừa nghe thấy chuyện liên quan đến Long Trục Thiên, thì Dương Tử Mi để ý ngay. Cô cũng vườn tay sờ vết khắc chiều cao trên thân cây. Trong lòng tưởng tượng, không biết Long Trục Thiên hồi còn nhỏ nhỏ đã khắc xuống vết khắc này như thế nào. Chỉ tiếc là không thể tưởng tượng ra. Cô chỉ có ấn tượng với Long Trục Thiên ở hai giai đoạn. Giai đoạn đầu khi hai người mới bắt đầu gặp nhau, khi anh 15 tuổi, là một thiếu niên như yêu nghiệt vậy. Còn giai đoạn thứ hai chính là bây giờ. Anh thuở thiếu thời là như thế nào đây? Có tươi cười ngây thơ, vui vẻ như những đứa trẻ khác hay không? Trước đây, Long Trục Thiên ít cười, ít nói. Trừ thi thoảng nói với anh mấy câu thì toàn im lặng thôi. Người lớn ai cũng cười cậu ấy, giống hệt như ông cụ non vậy. Vì tính tình cậu ấy trầm lặng, không biết cha mình là ai, mẹ thì lại mất tích. Cho nên đám trẻ con khác đều không thích cậu ấy, thường mắng cậu ấy là đồ con hoang. Gia Cát Nguyệt nói. Cho dù đây không phải là lần đầu tiên nghe anh nói thế, nhưng Dương Tử Mi vẫn nhói đau trong lòng. Trước kia, cậu ấy thích trèo lên cái cây đó ngồi ngẩn ra cả ngày. Chẳng biết là nhìn cái gì, nghĩ cái gì nữa. Gia Cát Nguyệt chỉ vào một cây du rất cao cách đó không xa. Hả? Dương Tử Mi không nhịn được mà đi qua đó, bắt lấy thân cây rồi trèo lên ngồi trên nhánh cây cao. Cô hỏi Gia Cát Nguyệt. Thế này á hả? Ừ, hồi đó, rồi nhìn về phía hướng này này. Gia Cát Nguyệt chỉ tay về hướng đông bắc của hồ sen. Dương Tử Mi cũng nhìn theo hướng tay anh chỉ. Nhìn bình thường thì không phát hiện ra gì cả. Thế nhưng cô vừa mở thiền nhãn thì đã thấy manh mối hiện ra. Bản nãy, cô vẫn không nghĩ ra hai luồng khí tức đen trắng bện vào nhau trên mặt hồ sen đến từ nơi nào. Bây giờ cuối cùng cũng đã tìm thấy ngọn nguồn của chúng. Chính là hướng mà trước đây Long Trục Thiên vẫn nhìn về. Khí tức đen trắng ở hướng đó không đậm đặc hơn nơi khác. Thế nhưng có thể thấy rõ chúng dâng lên từ mặt đất và còn hóa thành một hình rồng. Hình dạng của nó thiên biến vạn hóa khiến cho người ta không thể nào xác định chắc chắn. Chẳng lẽ Trục Thiên nhìn nó ư? Dương Tử Mi bảo Tuyết Hồ lên xem cùng mình. Tuyết Hồ ngồi song song với Dương Tử Mi, nhìn sang hướng ấy một lúc rồi gật đầu. Không sai, chắc hẳn đó là nơi đặt trận pháp. Giờ chúng ta qua đó xem nhé. Dương Tử Mi nháy mắt nhìn anh rồi hỏi. Sắp tối rồi, bao giờ du khách đi hết thì chúng ta làm việc sẽ tiện hơn, không vội. Tuyết Hồ lại xoa đầu cô. Dương Tử Mi gật đầu, trong lòng dâng lên sự tò mò không nén nổi đối với cái việc mà cô vừa phát hiện ra. Họ chờ mãi đến khi trời tối, công viên đóng cửa, du khách đông đúc dần dần rời đi, chỉ còn lại vài người đam mê nhiếp ảnh, trong đó có cả Trần Phàm. Trần Phàm vẫn còn đang vô cùng phấn khởi. Khoảnh khắc thuật ẩn thân của Dương Tử Mi mất đi hiệu lực ở giữa hồ ban nãy, vừa hay bị ống kính của anh ta chớp được. Anh ta lại càng thêm khẳng định Dương Tử Mi chính là tinh linh hoa sen trong tưởng tượng của mình. Trong máy ảnh có mấy tấm ảnh của cô khiến cho tâm trạng anh mừng rỡ vô cùng. Dương Tử Mi định để Gia Cát Nguyệt về trước, thế nhưng Gia Cát Nguyệt không chịu. Anh ta cho rằng mình cũng có quyền biết một chút bí mật. Dương Tử Mi bèn mặc kệ anh ta. Cô và Tuyết Hồ làm phép khiến cho mấy người đam mê nhiếp ảnh kia rơi vào trạng thái vô ý thức rồi rời khỏi hồ sen. Sau khi mọi người đi hết, Tuyết Hồ vẫn bày kết giới để phòng ngừa vạn nhất. Vậy là không còn kẻ nào có thể tùy ý xông vào đây được nữa. Dương Tử Mi và Tuyết Hồ dùng khinh công đi tới nơi khởi nguồn của hai luồng khí tức. Nơi này không có xác người, thế nên hoa sen sinh trưởng vẫn tương đối bình thường. Dương Tử Mi tìm trong nhẫn trữ vật, lấy trường đao Yến Nguyệt, lúc trước tháo khỏi tay võ sĩ đồng xanh trên trường mình đang ra, rồi đâm thử vào trong. Chỉ nghe keng một tiếng, dường như mũi đao đâm phải vật cứng nào đó, làm cho phần giữa ngón trỏ và ngón út của cô run lên đau nhức. Tuyết Hồ cầm lấy đao của cô rồi tùy tiện thăm dò một chút. Một phiến đá xanh rộng khoảng 3 mét vuông hiện ra trước mặt bọn họ. Tuyết Hồ kẽ gẩy mũi đao, móc vào vòng kéo lên phiến đá xanh. Phiến đá xanh vàng đền một tiếng rồi mở ra, để lộ cửa động tối om. Hai luồng khí tức đen trắng không ngừng tràn lên cuồn cuộn từ trong cửa động. Tuyết Hồ nắm tay cô rồi nhảy xuống phía bên dưới. Gia Cát Nguyệt không vào được hồ sen, chỉ có thể đứng bên ngoài quan sát tình hình. Nhìn thấy hai người nhảy xuống rồi biến mất thì sốt hết cả ruột. Còn Dương Tử Mi có Tuyết Hồ bên cạnh thì lại vững lòng. Cho dù phía trước có vô vàn biến cố bất ngờ thì cô cũng không sợ hãi. Tuyết Hồ nắm tay cô đi xuống từng bậc đá, sau đó thi thoảng lại xoa đầu cô như đang trấn an vì lo rằng cô sẽ hoảng sợ. Dương Tử Mi cảm động và ấm áp vô cùng. Trong nhiều chuyến thám hiểm trước nay, cô luôn là người dẫn đường gánh trọng trách bảo vệ người khác, cho nên tâm trạng vẫn hay căng thẳng. Thế nhưng bây giờ, có Tuyết Hồ ở đây, cô chỉ thấy ngập tràn cảm giác thoải mái khi được bảo vệ. Thực ra, cô cũng chỉ là một cô gái lười biếng và thích được ỷ lại vào người khác thôi. Khi có ai đó để dựa vào, cô sẽ trở thành một cô gái nhỏ, lười, lo lười nghĩ. Cầu thang bằng đá dài tầm 10 mét, đi tới cuối đường thì thấy một gian phòng rộng bày bàn gỗ và mấy chiếc ghế. Trên bàn có một cuốn sách đang đặt dở. Gian phòng này không đồng bụi ẩm mốc, chắc là khoảng vài ba năm trước vẫn còn người ở. Cô đi tới phủi bụi trên cuốn sách rồi cầm lên xem bìa của nó. Hóa ra là một quyển sách hiện đại đề tên Quan hệ Kinh tế Chính trị Quốc tế. Trong nội dung đã đọc, có nhiều ghi chú những phần quan trọng được đánh dấu lại bằng bút máy. Rốt cuộc thì ai đã từng ở nơi này? Dương Tử Mi buông cuốn sách xuống rồi hỏi Tuyết Hồ đang quan sát xung quanh một cách cẩn thận. Tuyết Hồ, anh có phát hiện ra gì không? Tuyết Hồ không đáp mà đưa tay gõ lên vách tường. Trong vách tường truyền tới âm thanh của không gian rỗng, dường như bên trong đó có ẩn chứa cái gì đó vô cùng khó lường. Tuyết Hồ đưa tay đẩy mạnh một cái, mảnh tường dưới tay Tuyết Hồ thủng ra một lỗ. Hơn nữa, xung quanh không hề có bụi bốc lên, nó bị đánh thủng hoàn toàn bằng nội lực. Sadako không có được công lực bậc ấy, Dương Tử Mi thì cũng không. Trong đó có cái gì vậy? Dương Tử Mi thò đầu ngó vào một cái thì hoảng sợ lui ra mấy bước liền. Tuyết Hồ cúi đầu nhìn rồi dồn sức xuống bàn tay, dỡ nguyên cả bức tường xuống. Bên kia bức tường còn một gian phòng nữa nhưng đã bốc mùi mốc meo từ lâu. Trong góc của gian phòng ấy có một người quay lưng lại với bọn họ mà cuộn mình run rẩy, mái tóc dài cơ hồ phủ kín mặt đất, toàn thân trần truồng. Nhìn từ tấm lưng có thể thấy đấy là một người phụ nữ có dáng người rất xinh đẹp. Tại sao lại có một người phụ nữ bị giam cầm ở đây? Này, cô ổn chứ? Dương Tử Mi dè chừng đi qua rồi gọi khẽ. Người phụ nữ nọ kêu to kinh hãi, hai tay ôm đầu, toàn thân cuộn tròn lại. Dương Tử Mi thoáng nhìn Tuyết Hồ. Tuyết Hồ bước tới bế người phụ nữ ấy lên, đặt vào chiếc ghế ở cạnh phòng bên ngoài, rồi dùng nguyên khí giúp bà trấn tĩnh. Dương Tử Mi vén mái tóc dài, che kín mặt của người ấy, để lộ khuôn mặt không còn trẻ, nhưng cũng không có nhiều nếp nhăn. Có lẽ bị cầm tù đã lâu không tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, cho nên da bà ấy trắng mợt, không chút màu máu. Đôi con người trắng xám và bờ môi cũng tái nhợt. Bà nhắm chặt mắt, người run liên hồi. Dương Tử Mi cảm thấy người phụ nữ này trông hơi quen quen. Cô vắt óc nghĩ ngợi một hồi rồi chợt nhớ tới Long Truy Nguyệt. Đúng vậy, gương mặt của người phụ nữ này giống Long Truy Nguyệt đến 8 phần. Thực sự trông như Long Truy Nguyệt tuổi trung niên. Chỉ khác là thiếu chút sinh khí mà thôi. Một ý nghĩ lướt qua trong đầu Dương Tử Mi khiến cho cô hơi giật mình, lòng bỗng trùng xuống. Đây không phải là mẹ mất tích của Long Trục Thiên đó chứ? Long Trục Thiên khá giống Long Truy Nguyệt, mà người phụ nữ này lại giống Long Truy Nguyệt đến thế. Nhìn độ tuổi, chắc cũng sắp xỉ tuổi mẹ của họ. Nghĩ tới đó, Dương Tử Mi vội vàng lấy một bộ áo ngủ trong nhẫn trữ vật ra, khoác lên người bà ấy, rồi giúp bà cài vạt áo. Khi cô đang giúp người phụ nữ cài vạt áo, viên làm tinh thạch trên cổ tay lắc lư ngay trước mắt bà. Còn người xám đục của người phụ nữ bỗng sáng bừng lên, bà vươn tay muốn cướp lấy chiếc vòng tay của cô. Dương Tử Mi né tránh. Cho tôi, của tôi. Người phụ nữ nói với giọng nói khàn đặc, sau đó vùng lên, lao về phía Dương Tử Mi như phát bệnh thần kinh, muốn cướp lấy chiếc vòng. Thế nhưng bà ta quá yếu, nên lại lảo đảo trực ngã xuống. Dương Tử Mi vội vã đỡ lấy bà ấy. Rõ ràng người phụ nữ ấy đã yếu ớt lắm rồi. Thế nhưng vừa thấy chiếc vòng kia, thì bà ấy vẫn cứ vươn tay cật lực về phía cổ tay của Dương Tử Mi như bị tiềm kích chích vậy. Nhưng Dương Tử Mi đành phải điểm huyệt để ngăn bà lại. Bà ấy không cử động được nữa, thế nhưng vẫn thì thào nói, của tôi, của tôi. Nhìn thấy thái độ của bà với chiếc vòng tay, Dương Tử Mi đã chứng thực được suy đoán của mình. Người phụ nữ trước mắt cô đây chắc chắn là mẹ của Long Trục Thiên, không còn nghi ngờ gì nữa. Thì ra không phải bà ấy mất tích, mà là bị giam giữ ở nơi đây. Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Tuyết Hồ, bà ấy là người hay hồ ly? Anh có thể nhìn ra được không? Là con người, nếu là hồ ly mà mọc được tóc dài thế này thì phải có linh lực cực mạnh, không thể bị người ta giam cầm như vậy. Tuyết Hồ cất tiếng đáp. Em nghĩ bà ấy chính là người mẹ mất tích của Long Trục Thiên. Dương Tử Mi vừa rót nguyên khí vào cơ thể người phụ nữ, vừa nói với Tuyết Hồ. Nhưng không biết là ai đã giam bà ấy ở đây? Bao nhiêu năm không ăn không uống, không biết bà ấy làm sao mà sống? Bà ấy ăn nhân sâm trăm năm để duy trì sự sống. Bên trong có một ít rễ sâm, có điều sắp tiêu hết rồi. Nếu chúng ta vào muộn hơn chút nữa thì bà ấy sẽ chết. Tuyết Hồ đi vào gian phòng nhỏ bốc mùi, lấy một đoạn rễ sâm ra cho Dương Tử Mi xem. Khó trách, tuy tuổi không còn trẻ, nhưng da rẻ của bà ấy vẫn mịn màng. Thì ra là ăn nhân sâm để duy trì nguyên khí. Dương Tử Mi lấy một mảnh tuyết liên khô trong nhẫn trữ vật đút vào miệng người phụ nữ, vừa làm vừa nói nhẹ nhàng. Dì ơi, dì gắng ăn chút đi. Người phụ nữ nuốt xuống mà không cần suy nghĩ. Mắt bà ấy vẫn nhìn đăm đăm vào cổ tay của Dương Tử Mi. Dương Tử Mi nghĩ ngợi một chút rồi giải huyệt cho bà, sau đó tháo chiếc vòng trên cổ tay đưa cho bà. Người phụ nữ giật lấy nó, ôm chặt vào đôi tay run rẩy. Vẻ mặt của bà vô cùng kích động và đôi môi run run bật ra hai chữ. Thiên Nhi, Thiên Nhi. Dì ơi, dì đang gọi Long Trục Thiên sao? Dương Tử Mi lại hỏi. Nghe thấy bà chữ Long Trục Thiên, người phụ nữ ngước đôi mắt xám đục lên nhìn cô đau đáu. Còn là bạn gái của Long Trục Thiên, dì là mẹ của anh ấy sao? Dương Tử Mi muốn bà tự mình chứng thực suy đoán của cô. Nhưng bà ấy không phản ứng lại mà chỉ lặng lặng nhìn cô không rời mắt. Ánh mắt của bà làm cho cô hơi sợ sợ. Dương Tử Mi lấy máy ảnh chụp chung mình với Long Trục Thiên trong nhẫn trữ vật ra đưa cho bà xem. Người phụ nữ nhìn cô rất lâu, sau đó mới nhận lấy ảnh chụp. Bà nhìn mãi tấm ảnh nhỏ bé, rồi ôm nó vào lồng ngực, cuối cùng nức nở gào khóc. Bà vừa được ăn tuyết liên ngàn năm, lại được Dương Tử Mi truyền thêm nguyên khí, cho nên đã không còn yếu ớt như lúc trước mà trở nên khỏe khoắn hơn nhiều. Tiếng khóc vang vọng như văng phẳng, văng thẳng vào lòng người vậy. Dương Tử Mi nhìn thấy thế thì cũng không nén nổi nước mắt. Dì ơi, dì đừng khóc nữa, con sẽ đưa dì ra ngoài gặp Trục Thiên. Dương Tử Mi vươn tay muốn ôm bà vào lòng, an ủi, nhưng lại bị bà đẩy ra. Nét mặt của bà đầy vẻ đề phòng, cả người cứng lại vì căng thẳng. Dì ơi, con tên là Dương Tử Mi, là bạn gái của Long Trục Thiên. Con không làm tổn thương đến dì đâu, bây giờ con sẽ đưa dì ra ngoài. Dương Tử Mi nghẹn ngào nói. Người phụ nữ lắc đầu, tay siết chặt chiếc vòng lam tinh thạch. Tôi không ra ngoài đâu, tôi không ra ngoài. Đừng nói cho nó biết, hãy nói tôi đã chết rồi. Dì ơi, Trục Thiên vẫn luôn nhớ đến dì. Dương Tử Mi đau lòng mà nói. Còn Truy Nguyệt nữa, cô ấy cũng rất nhớ mẹ. Truy Nguyệt ư? Dường như người phụ nữ chưa từng nghe thấy cái tên này. Là ai? Em gái của Trục Thiên, con gái của dì đó. Thấy phản ứng của bà ấy, Dương Tử Mi rất ngạc nhiên. Chẳng lẽ Long Truy Nguyệt không phải là con gái của bà ấy sao? Nếu không phải là con gái bà ấy, tại sao lại giống bà ấy đến thế? Tôi không có con gái, tôi chỉ có một đứa con trai là Thiên Nhi, người phụ nữ kia đáp. Không có con gái ư? Long Truy Nguyệt thực sự không phải là con gái của bà ấy ư? Hay là khi bà ấy sinh hạ Long Truy Nguyệt thì tinh thần không được bình thường nên mới không nhớ rõ? Long Trục Thiên cũng như vậy, anh luôn nói mình không có đứa em gái nào cả. Rốt cuộc chuyện này cuối cùng là như thế nào đây? Dù cho có như thế nào đi chăng nữa, thì bây giờ gì cũng theo con ra ngoài trước đã, có được không? Dương Tử Mi nắm lấy tay bà ấy. Vì nhiều năm không tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, nên da bà ấy trắng xanh đến mức nhìn thấy cả mạch máu. Cánh tay cũng mềm oặt như không có xương. Không muốn, tôi sợ. Bà ấy lắc đầu. Thế nhưng trong ánh mắt của bà lại đong đầy nỗi chờ mong và khao khát được ra ngoài. Đừng sợ, con sẽ ở bên gì? Dương Tử Mi cố gắng hết sức để cười thật dịu dàng và nói với bà bằng giọng điệu vô cùng tri kỷ. Tôi xấu lắm. Người phụ nữ nhìn mái tóc quét đất rồi lắc đầu nói. Dì ơi, con cắt tóc cho dì trước được không? Mái tóc quá dài gây vướng víu, cắt tóc đi có lẽ thoải mái hơn nhiều. Người phụ nữ gật đầu. Dương Tử Mi lấy kiếm Mạc Tà ra khỏi nhẫn trữ vật. Thân kiếm đỏ rực của Mạc Tà rền lên nức nở. Nó cảm thấy kiếm hồn của mình oan ức quá. Rõ ràng nó là danh kiếm tiên cổ giết người uống máu, thế mà lại bị Dương Tử Mi dùng để cắt tóc cho người ta. Đúng là làm nhục nó mà. Dương Tử Mi không quan tâm đến nhiều vấn đề như thế, bởi vì bây giờ trong tay cô chỉ có ba thanh kiếm sắc là Can Tương, Mạc Tà và Uyển Nguyệt Đao thôi. So ra thì Mạc Tà là ôn hòa nhất rồi. Lưỡi kiếm đỏ rực nhoáng lên mấy cái, mái tóc dài đã bị cắt đi chỉ còn ngang vai. Tuy rằng tay nghề của Dương Tử Mi không tốt lắm, làm cho kiểu tóc trắng ra sao, thế nhưng đã đẹp hơn nhiều so với mái tóc lượt thượt bà nãy rồi. Được rồi dì ơi, chúng ta đi ra ngoài nha. Dương Tử Mi đỡ lấy người phụ nữ rồi nói, chỉ cần ra ngoài tĩnh dưỡng mấy ngày thì sẽ ổn thôi. Người phụ nữ nghĩ ngợi một chút rồi gật đầu. Tuyết Hồ, anh ở đây điều tra nơi phát ra khí tức đen trắng kia xem nào. Em đưa bà ấy ra ngoài nhá. Dương Tử Mi dặn dò Tuyết Hồ. Được rồi. Tuyết Hồ gật gật đầu. Nhiều năm nay, bà ấy chưa thấy ánh sáng mặt trời. Lúc ra ngoài, em đừng để bà ấy tiếp xúc với ánh sáng mạnh. Em biết rồi. Dương Tử Mi khom người để cho người phụ nữ nằm trên lưng mình. Tôi bẩn lắm. Bà do dự không chịu. Dì ơi, con không sợ bẩn. Dì là mẹ của Trục Thiên. Cho dù bẩn hơn, con cũng không sợ đâu. Dương Tử Mi cất tiếng an ủi. Nước mắt trong suốt ẩn ẩn trong đôi mắt của người phụ nữ ấy. Bà mềm yếu nằm lên lưng của Dương Tử Mi. Dương Tử Mi cõng bà ra ngoài. Gia Cát Nguyệt thấy bà đi ra thì nhảy từ trên cây xuống mà hỏi. Ai thế này? Anh xem bà ấy có phải là mẹ của Trục Thiên không? Dương Tử Mi vén mái tóc che kín hơn nửa khuôn mặt của bà ra. Gia Cát Nguyệt nhìn ngắm cẩn thận một chút rồi gật đầu. Tuy anh không nhớ rõ lắm, thế nhưng rất giống dì ấy. Em thấy dì ấy ở đâu thế? Dì ấy bị giam cầm trong một căn phòng nhỏ dưới kia. Dương Tử Mi nhìn người phụ nữ đang nắm chặt chéo áo mình vì sợ Gia Cát Nguyệt. Không biết bà ấy đã sống thế nào, cũng không biết ai đã giam bà ở đó. Dì ơi, dì có nhận ra con không? Con là Gia Cát Nguyệt này. Là Gia Cát Nguyệt ngày trước hay chơi với Trục Thiên hồi xưa. Hồi xưa dì thích gọi con là Nguyệt Nhi đó. Gia Cát Nguyệt nói với người phụ nữ với giọng nghẹn ngào. Nghe thấy cái tên này, người phụ nữ thả lỏng bàn tay đang siết chặt chéo áo của Dương Tử Mi rồi hỏi bằng giọng nói đầy do dự. Nguyệt Nhi ư? Vâng dì ơi, con là Nguyệt Nhi đây. Gia Cát Nguyệt kích động nói. Dì có nhớ con không? Con thích ăn đồ ăn gì làm? Hồi xưa toàn qua nhà dì đòi ăn trực đấy. Vẻ mặt của người phụ nữ dịu xuống, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng hơn. Dường như một phần ký ức của bà từ xa xưa đã quay trở về. Dì ơi, dì nhớ ra con rồi ư? Gia Cát Nguyệt vui mừng. Gặp lại dì con vui quá, tốt quá rồi. Nguyệt Nhi, Thiên Nhi đâu con? Người phụ nữ đưa mắt nhìn quanh mà không thấy Long Trục Thiên đâu cả, vẻ mặt đượm đầy buồn thương và thất vọng. Có phải Thiên Nhi hận gì vì đã bỏ rơi nó không? Nó không chịu đến gặp dì ư? Dì ơi, vậy bây giờ Trục Thiên đang ở Mỹ, cậu ấy vẫn chưa biết dì ở đây đâu ạ? Gia Cát Nguyệt nhìn sang Dương Tử Mi. Em mau gọi điện thoại báo tin này cho Trục Thiên biết đi. Dương Tử Mi cũng đang có ý định này, thế nhưng tức là điện thoại không gọi được, bên kia báo đang tắt máy. Chắc là anh đang chấp hành nhiệm vụ rồi. Không gọi được, để em gọi sau vậy. Nhìn mẹ của Long Trục Thiên trước mắt, Dương Tử Mi không biết khi Long Trục Thiên biết được tin này thì sẽ cảm thấy như thế nào đây. Anh ấy sẽ rất đỗi vui mừng chăng? hay là sẽ bực mình khó chịu, như khi mình nhắc tới Long Truy Nguyệt chẳng hạn. Đúng rồi, Long Truy Nguyệt, không biết cô ấy có đi tìm Long Trục Thiên chưa? Cả mẹ Long Trục Thiên và Long Truy Nguyệt đều luôn miệng phủ nhận sự tồn tại của Long Truy Nguyệt. Không biết điều này sẽ đả kích lớn cỡ nào đối với cô gái luôn khát khao tình thân ruột thịt ấy đây. Nghĩ đến chuyện này, cô không nhịn được mà gọi điện cho Long Truy Nguyệt. Chị dâu, sao hôm nay lại rảnh rỗi gọi điện cho em thế? Tiếng nói sang sảng vui vẻ của Long Truy Nguyệt truyền tới từ đầu kia điện thoại. Không phải đang rảnh, chỉ muốn hỏi thăm xem tình hình em bây giờ thế nào thôi. Dương Tử Mỹ đáp lời. Xì, em chẳng tin chỉ muốn hỏi thăm em đâu. Có mà muốn hỏi thăm tình hình của anh trai em thì có. Em vẫn chưa tìm thấy anh ấy đâu. Em gọi vào số chị cho mà chẳng có ai nghe máy cả. Buồn ơi là buồn. Long Truy Nguyệt nói với giọng pha chút uể oải. Nước Mỹ rộng lớn mênh mông, muốn tìm một người chẳng khác gì mò kim đáy biển. Dương Tử Mỹ nghe thấy bên phía cô truyền tới tiếng sóng biển. Em đang ở bờ biển đấy à? Vâng, không bò được cái kim dưới đáy biển nên em đi lướt sóng. Vừa mới thay xong đồ, chuẩn bị đi chơi thì chị gọi tới. Thật là, Long Truy Nguyệt sẵn giọng. Vậy em đi lướt sóng đi. Mỗi lần nói chuyện cùng Long Truy Nguyệt, Dương Tử Mỹ đều bất giác hâm mộ cô ấy. Cô ta phóng khoáng tự do, không hề bị bất cứ điều gì ràng buộc, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Mà bản thân của Dương Tử Mỹ cô thì lúc nào cũng như một bàn tay vô hình bóp chặt, không thể sống thoải mái theo ý muốn của mình. Chuyện này làm cho cô cảm thấy rất hoang mang, nhất là mỗi khi gặp Long Truy Nguyệt thì nỗi hoang mang này lại càng sâu sắc. Hôm nay chị tìm thấy một người có vẻ ngoài rất giống em, bà ấy là mẹ của Trục Thiên. Dương Tử Mỹ cảm thấy vẫn nên nói cho Long Truy Nguyệt biết việc tìm thấy mẹ Long. Cô tin chắc rằng Long Truy Nguyệt đã có là do chính người phụ nữ trước mắt này sinh ra, từng đường nét trên khuôn mặt họ đều như đúc từ một khuôn. Còn việc bà hạ sinh cô trong hoàn cảnh như thế nào thì có lẽ đằng sau đó là cả một thảm kịch. Mẹ của tôi á? Long Truy Nguyệt hỏi với vẻ khó tin. Là mẹ của Trục Thiên. Vì mẹ Long không chịu thừa nhận việc mình sinh thêm một đứa con gái, nên Dương Tử Mi cũng đành chỉ nói như thế. Thật là, mẹ của anh trai em chẳng lẽ không phải là mẹ của em sao? Bây giờ mọi người ở đâu, em sẽ về ngay. Long Truy Nguyệt hỏi đầy nôn nóng. Chị đang ở thủ đô, em về thì gọi cho chị nhá. Vâng, em không lướt sóng nữa, em gọi máy bay về ngay đây. Long Truy Nguyệt nói xong, bèn cúp máy. Từ Mỹ gọi máy bay về Trung Quốc sao? Đám nhà giàu đúng là không giống người phàm mà. Nói cái gì cũng là làm người ta kinh ngạc cái đó. Qua một lát, cô lại nhận được cuộc gọi của Long Truy Nguyệt. Đúng rồi chị dâu, em đã mua máy bay cho chị rồi đấy. Lát nữa, em sẽ cho người lái nó về. Vốn gì, em muốn tự lái máy bay về cơ. Nhưng mà chậm quá. Bảo máy bay dần dụng, bay về vẫn tốt hơn. Hả? Em mua máy bay thật hả? Dương Tử Bì hơi có bất ngờ. Lúc đầu cô còn cho rằng Long Truy Nguyệt chỉ thuận miệng nói thế mà thôi. Thật không ngờ cô ấy lại mua thật. Cái con bé này. Em vừa nói chuyện với ai thế? Gia Cát Nguyệt nhìn cô với vẻ nghi ngờ. Anh hỏi. Là em gái của Long Trục Thiên. Em gái của Trục Thiên á? Sao có thể thế được? Cậu ấy không có anh chị em nào khác. Ngay đó cô chỉ sinh một mình cậu ấy thôi mà. Gia Cát Nguyệt lắc đầu nói. Anh cũng chưa từng nghe cậu ấy nói là cậu ấy có một cô em nào cả. Anh cũng không biết cô còn sinh một đứa con gái ư? Dương Tử Mỹ vừa hỏi thì Điền cảm thấy bản thân đã hỏi một vấn đề thật buồn cười. Cô tính toán tuổi của Long Truy Nguyệt. Chắc là khi Long Trục Thiên được 8 tuổi thì cô ấy mới sinh ra. Khi đó dì Long cũng đã mất tích. Gia Cát Nguyệt không biết cũng không có gì là lạ. Thật sao? Anh thật sự không biết Long Trục Thiên còn có một người em gái đấy. Gia Cát Nguyệt với vẻ nghi ngờ. Cô không hề sinh con gái, cô chỉ có một người con là Thiên Nhi thôi. Người vẫn luôn nghe bọn họ nói chuyện là dì Long đột nhiên lên tiếng. Cô ơi, cô thật sự chưa từng sinh con gái sao? Gia Cát Nguyệt dò hỏi dì Long. Dì Long lắc đầu, thực sự là chưa từng. Vậy thì thật là lạ. Dương Tử Mi, sao em lại cho Long Trục Thiên thêm một người em gái thế? Gia Cát Nguyệt nhìn Dương Tử Mi bằng ánh mắt mang ý dò xét. Một người phụ nữ không thể nào phủ nhận đứa con mà mình sinh ra được. Dương Tử Mi không nói gì, bởi vì cô quả thật không thể giải thích được sự giống nhau giữa Long Truy Nguyệt và dì Long. Chẳng lẽ là em gái của dì Long ư? Cô ơi, cô có người em gái nào không ạ? Không có, anh biết là rõ nhất. Nhà họ Long chỉ có một đứa con gái là cô ấy mà thôi. Những người khác đều là đàn ông cả. Gia Cát Nguyệt đứng bên cạnh lên tiếng. Nếu như không phải là em gái thì chắc hẳn là con gái rồi. Tất cả mọi chuyện vẫn phải đợi Long Truy Nguyệt trở về rồi lại nói vậy. Tuyết Hồ đi đến bên trong ra. Trên tay anh cũng cầm một thứ giống như là lư hương. Mà bên trong vật kia có hai luồng khí đen trắng không ngừng bốc ra. Hóa ra đây chính là kẻ đầu sỏ làm cho khí tức của cả cái hồ hoa sen trở nên kỳ lạ. Dương Tử Mỹ bước nhanh tới quan sát tỉ mỉ đồ vật trong tay Tuyết Hồ. Chất liệu làm ra nó giống như đồng xanh, nhưng với kiến thức giám định chuyên nghiệp với Tống Huyền thì cô vẫn không thể nào xác định được chất liệu thực sự của nó là cái gì. Cô cũng không thể xác định được họa văn trang trí trên nó đến từ triều đại nào, quốc gia nào, tóm lại là rất kỳ quái. Không có lạ đâu. Tuyết Hồ nhìn thấu suy nghĩ của cô. Cô nhìn kỹ một chút thì sẽ phát hiện ra họa văn trang trí này có phong cách giống với họa văn trang trí trên thẻ bài gỗ đào của cô đấy. Dương Tử Mi nhìn ngắm tỉ mỉ hơn. Quả nhiên đúng là như vậy. Tuy rằng hình dáng không giống, nhưng phong cách hiển nhiên là cùng một cội mà ra. Đây rốt cuộc là thứ gì? Chắc không phải là lư hương chứ? Dương Tử Mi nghi ngờ, nói, vừa giơ tay ra lấy nó từ tay Tuyết Hồ. Ai ngờ, đồ vật nhìn qua thì nhỏ bé, chẳng to hơn đầu là bao nhiêu, mà nặng tựa cửu đỉnh. Suýt chút nữa, cô không giữ được để nó đập thẳng vào chân của mình. Đậu mé, cái quái gì mà nặng thế này? Dương Tử Mi dùng 5 phần lực mới cầm chắc được nó. Cô nói, nhìn dáng vẻ lúc cậu cầm nó thì nhẹ nhàng lắm mà. Đối với tôi, nó vẫn còn khá nhẹ đấy. Tuyết Hồ mỉm cười, đáp một câu xanh rờn, làm cho Dương Tử Mi cũng cảm thấy vô cùng thú vị. Dương Tử Mi trừng Tuyết Hồ một cái, rồi nghiên cứu thứ này tiếp. Cô nghĩ mãi mà cũng không biết tại sao món đồ nho nhỏ lại nặng như thế. Chẳng lẽ bên trong này có chứa thứ gì hay sao? Hay là thứ này cũng là thần khí giống bảo bối tháp sắt nhỏ của cô à? Dương Tử Mi đang nhìn ngang nhìn dọc mà cũng không nhìn ra lý do bên trong. Đừng có nhìn nữa, thứ này nặng như vậy là bên trong đó có chứa hơn mấy triệu oan hồn. Tuyết Hồ cất tiếng giải thích. Cái gì? Dương Tử Mi hoảng sợ nhìn anh ta. Sao có thể như vậy được chứ? Thế mà em lại không hề có cảm giác về oán khí và âm sát khí bên trong nó nữa. Đó là vì chúng đã bị thứ này cắn nuốt và tiêu hóa rồi. Tuyết Hồ giải thích thêm. Đương nhiên là chuyện này cũng có liên quan tới việc đạo hạnh của em còn thấp. Dương Tử Mi gật đầu. Cô mới tu luyện không bao lâu, tất nhiên không thể so sánh với yêu tộc có đạo hạnh hơn vạn năm như Tuyết Hồ rồi. Vì thế, anh ta có thể nhìn thấy thì cô cũng chưa chắc nhìn thấy được. Thứ này có thể cắn nuốt và tiêu hóa hơn mấy triệu cô hồn dã quỷ nên mới tạo ra một loại ký ức kỳ quái như vậy. Những người hoạt động thời gian dài bên hồ trúng độc có phải liên quan tới loại ký tức này không? Tuyết Hồ có biện pháp nào ngăn chặn những ký tức này không? Dương Tử Mi lo lắng, nếu cô đem thứ này theo thì sẽ làm hại nhiều người. Có hơi tốn sức một chút. Tuyết Hồ nói xong thì nhận lấy thứ kia, ngồi xếp bằng xuống rồi bắt đầu kết ấn làm phép. Đỉnh đầu của anh ta liên tục bốc lên khí màu trắng, ngón tay bay nhanh chuyển động đến trên món đồ kia. Dương Tử Mi nhìn mà hoa cả mắt. Khí tức đèn trắng không ngừng toát ra phía bên ngoài trên vật kia, lúc đầu cũng từ từ yếu bớt, cuối cùng thì biến mất. Thành công rồi, Dương Tử Mi mừng rỡ kêu lên. Tuyết Hồ nhắm mắt nghỉ ngơi một chút rồi mới đứng lên gật đầu nói. Dễ dàng hơn so với tưởng tượng của anh, xem ra có người đã lợi dụng vật này để hút đi một phần sức mạnh của nó. Sức mạnh đó có tác dụng gì? Anh không biết. Tuyết Hồ lắc đầu. Có lẽ là để tu luyện một loại nguyên khí, nội công tà ác nào đó chăng? Tà ác sao? Dương Tử Mi nhớ tới Mạnh Thiền Hiểu và Vương Trạch Nguyệt. Không phải là hai lão già đó chứ? Đúng rồi, mẹ của Long Trùng Thiên bị cầm tù dưới cái hồ này, chẳng lẽ cũng có liên quan tới hai lão kia chăng? Dương Tử Mi càng nghĩ, càng cảm thấy nghi ngờ. Nếu thật sự như vậy, thảm án diệt môn nhà họ Long khẳng định cũng có hai người kia dính líu vào. Người chết trong hồ hoa sen này cũng không chừng chính là tội ác của bọn họ. Người chết trong hồ này nhiều như vậy mà lại không có oán khí gì, rõ ràng là đã bị cái vật giống như hương này hút hết vào trong. Dì ơi, là ai nhốt dì ở trong đây à? Dương Tử Mi xoay người hỏi nhân chứng quan trọng là mẹ Long. Hiện tại, mẹ Long đang nghe Gia Cát Nguyệt kể chuyện về Long Trục Thiên, đang nghe tới say mê, mặt mũi tràn đầy ánh sáng của mẹ Hiền. Vừa thấy Dương Tử Mi hỏi chuyện này, toàn thân mẹ Long run rẩy không ngừng, bờ môi run rẩy, cả người cuộn lại, hai tay ôm đầu ngồi xổm xuống bên cạnh ghế đá. Dì ơi, dì đừng sợ, sau này sẽ không còn chuyện giam cầm kia nữa đâu. con và Long Trục Thiên sẽ bảo vệ gì? Dương Tử Mi vừa vỗ vỗ vai bà, hạ chú an thần, vừa an ủi. Mẹ Long dần dần an tĩnh trở lại, trong ngực cô không còn run rẩy nữa. Dương Tử Mi cũng không dám hỏi nữa, đành phải chờ thêm mấy ngày kéo bà ra khỏi bóng ma tâm lý, rồi mới cẩn thận hỏi thăm một phen. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.